Hoàng hậu ở hiện đại, chương 63, góc truyện audio.com. Trần Thạch cùng Tuần Xảo Ngôn trở về văn phòng của hắn. Trong văn phòng, Vương Mẫn cùng Vu Thi Lam ngồi một bên, mà Kiều Phỉ Vũ cùng một anh chàng trẻ tuổi xa lạ ngồi ở một bên. Cử chỉ hai người không tính là thân mật, nhưng lại gắt gao ở cùng một chỗ. Này không thể không khiến Trần Thạch nghĩ đến cái người vừa gọi điện thoại trước đó. Đoán chàng trai này hẳn chính là em trai của Vu Thi Lam. Là cái người tiểu bạn trai của Kiều Phỉ Vũ. Hắn mờ mịt chừng mắt liếc nhìn Kiều Phỉ Vũ một cái. Rồi lui ra phía sau Tuần Xảo Ngôn. Trong phòng cũng chỉ có Kiều Phỉ Vũ nhận thức được cô ta. Cho nên lập tức đứng lên. Cung kính kêu một tiếng. Chủ tịch. Lúc này Vu Thi Lam mới chậm nửa nhịp đứng lên, cũng cùng kêu một tiếng. Tuần Xảo Ngôn mỉm cười, tùy ý cùng các cô khoát tay, liền nhìn phía Vương Mẫn đang ngồi một bên. Vương Mẫn tuy là không phải người của giải trí Thanh Lâm, nhưng đại lão bản cũng đã đến đây. Theo cấp bậc lễ nghĩa cô cũng không dám thất lễ. Thời điểm Tuần Xảo Ngôn đi qua, cô liền đứng lên, ngài hảo, cô cười nói. Tuần Xảo Ngôn từng bước tiến lên cầm tay Vương Mẫn, đình trệ 2 giây mới lắc đầu. Vương đạo diễn đại giá quang lâm, thật sự là không có tiếp đón từ xa. Trong nháy mắt Vương Mẫn ngây người, âm thanh này thật sự nghe rất quen tai. Nhưng diện mạo này, cô có thể khẳng định, cô thật không biết, cho nên bất quá chỉ trong chốc lát, cô liền hồi phục như thường, cũng lắc lắc tay, lên tiếng nói. Không dám nhận, Trần Thạch vốn tưởng rằng Tuần Xảo Ngôn đến đây là có phương án gì để xử lý việc này. Kết quả cô ta căn bản cái ý kiến gì cũng không có. Đối diện trước mặt Vương Mẫn mà ngồi xuống, liền trực tiếp ra lệnh, Amy bên kia, trực tiếp khai trừ, hơn nữa đem hết sở tác sở vi. Hành động đã làm, của cô ta công bố toàn dân. Mặt khác, Tuần Xảo Ngôn nhìn Vu Thi Lam. Lại liếc mắt nhìn Vương Mẫn, phân phó Trần Thạch, về phần lần sóng gió này, anh đi tìm người trong bộ phận thông tin, tiếp theo là những nghệ nhân công ty của chúng ta, nhưng Vương Đạo lại là người hoàn toàn bị liên lụy vào. Cho nên cần phải cam đoan bảo đảm thanh danh cho Vương Đạo. Sở tác sở vi công bố toàn dân, khi Amy vì tư lợi của bản thân mà không có để ý đến lợi ích của công ty được người ngoài biết đến. Về sau các công ty khác cũng không muốn dùng cô ta. Chấm, đây là muốn đối với Amy đuổi cùng giết tận. Amy từng bước dốc sức nhiều năm mới đi được đến ngày hôm nay. Một chiêu đánh cô trở về như ngày ban đầu. Khó tránh khỏi có chút độc ác. Trần Thạch thân là người đại diện. Khó tránh khỏi liên tưởng đến bản thân. Liền có chút không đành lòng. Chủ tịch, Trần Thạch vì Amy tốt xấu gì cũng muốn xin cho cô ta một con đường lui. Tuần Xảo Ngôn lại vẫy tay ngắt lời hắn, liền như vậy đi, đi thôi, cô không có để ý đến Amy, không có nghĩa là không biết những động tác nhỏ mà cô ta ngầm làm. Chỉ vì Amy có thể mang đến lợi ích cho công ty, cô liền mở một con nhắm một con mắt mà thôi. Sự kiện lần này lại ảnh hưởng quá mức ác liệt, trước không nói tới lợi ích công ty, chính là cô ta làm ra cái việc này. Nếu là mặc kệ, về sau khó đảm bảo không có người nào học theo. Thanh Lâm là một công ty lớn như vậy, thoạt nhìn giống như không thể phá vỡ. Nhưng thực tế nếu có người nào làm một chút động tác nhỏ náo động lên, đều có khả năng khiến cái tường thành không thể phá này liền sụp đổ. Thanh Lâm không thể bị phá hủy trong tay cô, mà lần này còn liên lụy đến Vương Mẫn, cô cũng không thể tha thứ được. Trần Thạch cũng chỉ phải làm theo. Bộ phận thông tin của Thanh Lâm vạch trần những hành động của Amy làm từ trước đến giờ. Cũng đồng thời cùng luật sư làm rõ. Bản thân Vu Thi Lam cũng không muốn lên tiếng. Vừa lúc Trần Thạch cũng không cho cô nói cái gì. Chỉ gọi cô tại ngày hôm nay thời điểm ánh mặt trời tốt một chút liền chụp một tấm hình. Cũng thêm một câu, trời mưa cuối cùng cũng qua. Như vậy. Về phần Vương Mẫn, lại phát một cái trạng thái trên Weibo. Vương Mẫn về cảm ơn mọi người đã quan tâm đến cuộc sống của tôi. Tôi vẫn luôn luôn không dối gạt mọi người. Thật sự tôi thích phụ nữ. Nhưng tôi sớm đã có một người bạn gái từ nhiều năm. mà không phải là người trong giới giải trí. Còn xin mọi người thủ hạ lưu tình, không cần lại nghe theo tin đồn không căn cứ, để tránh bạn gái tôi tức giận. Về phần Vu Thi Lam, cô ấy là bạn của tôi. Lúc trước khi giới thiệu cho đạo diễn Mạnh Bình, tôi cũng vì bộ phim điện ảnh mà suy xét tìm kiếm diễn viên. Lại không nghĩ tới rằng sẽ trở thành tiêu điểm công kích của người khác. Thật sự khiến tim tôi thập phần giá lạnh. Dĩ nhiên là trong giới giải trí sẽ có con sâu làm rầu nồi canh. Mặt khác, mọi người nếu đối với Vu Thi Lam không tín nhiệm năng lực diễn xuất của cô ấy nói, có thể đi xem cô ấy diễn trong Mưa Gió Anh Hùng, nếu xem xong cảm thấy cô ấy diễn không tốt, không xứng với nhân vật này trong phim, như vậy cứ tới tìm tôi sẽ hoàn tiền vé xem phim lại cho mọi người. Này được phát ra, các tài khoản trong công ty giải trí Thanh Lâm cũng chia sẻ. Ngắn ngủi nửa giờ cũng đứng lên tin tức hàng đầu. Cái trạng thái Weibo này của Vương Mẫn, không chỉ làm sáng tỏ chuyện xấu này, đồng thời còn hung hăng giới thiệu Vu Thi Lam cho mọi người. Một câu hoàn tiền vé phim lại cho mọi người, nói rất khí phách, cũng đồng thời làm cho một bộ phận dân cư mạng theo bên cạnh cũng phát giác. Diễn xuất của Vu Thi Lam thật sự không tồi. Không thì, Vương Mẫn nơi nào có lá gan nói ra lời nói này. Bộ phim cũng đã được công chiếu. Nếu Vu Thi Lam diễn không tốt, kia có thể nói là lập tức bị vẽ mặt. Mạc Sâm và Kiều Phỉ Vũ là diễn viên chính. Bộ điện ảnh này vốn liền không còn ghế trống. Hơn nữa đang chính thức phát sóng lại nháo ra chuyện này. Điện ảnh liền một phen phát hỏa. Không nói đến nhóm đồng hành đoán Thanh Lâm tự biên tự diễn cái trò khôi hài này. Chính là bản thân của giải trí Thanh Lâm, đều cảm thấy có loại trong họa có phúc này. Trong Mưa Gió Anh Hùng, Vu Thi Lam diễn vai Thẩm Nghi Hương. Nếu không phải bộ phim của đạo diễn Mạnh Bình, các đạo diễn khác đến quay cũng chỉ có thể là một nhân vật bình hoa mà thôi. Nhưng là Mạnh Bình lại am hiểu quay phim về nữ nhân. Vu Thi Lam lại là người lần đầu đóng phim, không nói đến chính mình phải cố gắng, cô còn là một tờ giấy trắng, càng dễ dàng tạo hình, cho nên nhân vật Thẩm Nghi Hương này không thể chỉ là một bình hoa, mà là đã biến thành cái người bị nhốt nhiều năm trong hậu trạch. Một đóa hoa chậm rãi úa tàn, nàng là một người phụ nữ bình thường, cũng chỉ muốn là một người phụ nữ có sinh hoạt bình thường. Có một người chồng ôn nhu, đứa con đáng yêu, từ một cái hậu trạch này đến một cái hậu trạch khác. Tuy rằng bình thường, nhưng cũng hạnh phúc sinh hoạt một đời. Nhưng thời đại không cho phép, nàng lại gả cho người cũng không cho nàng được điều ấy. Nàng từ một cái hậu trạch này đến cái hậu trạch khác. Nhưng nàng không chiếm được sủng ái của chồng mình, cũng không có được một đứa con. Nàng cũng chỉ là một người bị nhốt lâu trong nhà. Không dám đi ra ngoài, cũng không có cơ hội đi ra ngoài. Đến sau này, nàng hy vọng, nhưng ngược lại là chồng nàng lại yêu thương một người khác có thể nói nàng là tình địch. Để có được thắng lợi chân chính, bởi chính vì vậy nàng chờ đợi, mặc kệ có năng lực gì, mặc kệ là lá gan lớn hay nhát gan, thời điểm có thể đi ra ngoài, như vậy nàng cũng liền đi ra ngoài, nhưng là, nàng cuối cùng không đợi được. Nàng là một vật hy sinh, đại diện cho thế hệ phụ nữ chịu nhiều bi ai nhất trong thời đại này, điều nàng luôn muốn hướng tới. Mặc kệ là người yêu hay là cuộc sống sinh hoạt mới, nàng đều không có được. Nữ chính là do Kiều Phỉ Vũ thủ vai, là một người phụ nữ độc lập tự mình cố gắng, vì mục tiêu mà tiến tới, là một người phụ nữ của thời đại mới, nhưng Vu Thi Lam diễn Thẩm Nghi Hương này. Lại là một người phụ nữ bình thường đáng thương cũng đáng tiếc. Có lẽ là bởi vì nàng không chiếm được, không có được, có lẽ vì đặt mình vào hoàn cảnh của người khác mà suy nghĩ. Đại bộ phận phụ nữ trong thời đại này đều là giống như nàng. Cho nên, ngoài ý muốn, Mưa Gió Anh Hùng đã thành toàn cho nhân vật Thẩm Nghi Hương này, khiến nhân tâm thương nàng, cũng là cho người ta sinh ra sự đồng cảm. Bởi vì gặp cái tin đồn không may này đã bị người chú ý cũng muốn thành toàn cho cái nhân vật Thẩm Nghi Hương này. Không chỉ không có một chút nổi tiếng, đồng thời còn có hảo danh tiếng. Trận khôi hài này xem như kết thúc viên mãn. Vài người trong chuyện này, đa số cũng không có ai bị tác động gì nhiều. Nhưng tiểu số vẫn có người đang đoán hướng tính dục của Vu Thi Lam. Vương Mẫn bác bỏ tin đồn, mọi người lại đặt vấn đề lên người Kiều Phỉ Vũ mà đoán. Phía trước người này như không có chuyện xấu nào, nhưng lúc trước cũng có bái thiếp nói Vu Thi Lam có bạn gái cũ, lại có cái trò khôi hài cùng Vương Mẫn này. Hơn nữa Vu Thi Lam lại phát huê bua, trời mưa cuối cùng cũng qua. Kia, kỳ thật cũng không hoàn toàn phủ nhận chính mình đồng tình luyến. Vì thế Vu Thi Lam cùng Kiều Phỉ Vũ cư nhiên còn có fan CP. Fan couple, mà còn là fan CP cực lớn. Đám người này không chỉ cắt ghép biên tập các cảnh quay trong phim Mưa Gió Anh Hùng của Vu Thi Lam cùng Kiều Phỉ Vũ, đồng thời cũng ở trên mạng mà lan truyền đề tài. Vu Thi Lam cùng Vương Mẫn không phải sự thật. Nói không chừng cùng Kiều Phỉ Vũ mới là thật. Này đích xác bị một bộ phận fan của Kiều Phỉ Vũ cường liệt phản bác. Hai người đều là những mỹ nhân ngang nhau. Qua bộ phim điện ảnh lần này Vu Thi Lam cũng thu được một bộ nhóm fan riêng. Tuy nói rằng vị trí không có cao bằng Kiều Phỉ Vũ, nhưng là nhan trị, hai người cũng thật là xứng đôi. Huyết Sắc, năm trước cũng đã quay xong. Này cũng lựa thời điểm Vu Thi Lam hiện tại đang có một số tin đồn nhỏ. Liền trực tiếp tung ra một đoạn trong cảnh Vu Thi Lam bị Vương Vân ngược đãi kia ở phim trường. Vu Thi Lam trong Mưa Gió Anh Hùng là một vị tiểu thư khuê các thấu tình đạt lễ. Nhưng đến Huyết Sắc lại từ là một tiểu thư khuê các nhà giàu biến thành nghèo túng. Người trước là cô cùng tiểu hoa đán quốc dân Kiều Phỉ Vũ ngược luyến. Đến người sau, cũng là do cắt nối biên tập Vu Thi Lam diễn vai Hạ Thanh Dung theo đuổi Cố Tử Minh thêm vào. Ngược lại liền biến thành ngụy tiểu thư khuê các xinh đẹp theo đuổi nữ đặc vụ lãnh khốc. Thể xác và tinh thần đều chịu ngược đãi bi kịch tình yêu điên cuồng lớn mạnh trên mạng. Hoàn toàn là một tân nhân. Trước mắt chỉ có bộ phim điện ảnh mới chiếu, nhưng ngay sau đó lại được phát ra cái đoạn trong phim truyền hình này. Hoàn toàn biến thành hai người, đều làm cho fan của Vu Thi Lam kinh hỉ không ngừng. Cũng khiến bọn họ càng thêm khẳng định, đương nhiên Vu Thi Lam cũng không nói rõ hướng tính dục của mình. Điều này lập tức làm cho toàn bộ fan của cô thêm chắc chắn. Vu Thi Lam, diễn viên mới, giới tính nữ, yêu thích nữ nhân, Vu Thi Lam nhìn Weibo của mình đã muốn được 400 vạn fan. Thán khí cấp Vương Vân một tin nhắn riêng. Vu Thi Lam V, em còn ở S thị sao? Ngày mai chị liền đi qua đó. Trò khôi hài này vẫn được lan rộng. Đảo mắt liền đến ngày 28. Tiếp theo hai ngày nữa liền cuối năm. Năm rồi Vu Thi Lam cũng đã miễn cưỡng về nhà. Năm nay lại đi qua nhà ba rồi sang năm lại đi về nhà mẹ thay phiên mà qua năm. Năm nay cô cũng không tính toán trở về. Vương Vân khẳng định cũng không trở về nhà. Đào Tiểu Muội cùng Vương Mãnh nhất định sẽ không. Tuy rằng sau khi vụ bê bối đi qua Vương Vân lại đem các phương thức liên hệ với cô kéo đen. Nhưng là cô vẫn tính toán đi S thị. Không nói cái khác, khó được vài ngày nghỉ ngơi. Cô nghĩ muốn bồi bên cạnh Vương Vân. Bất quá, tại trước khi đi, cô lại cấp cho Vu Viễn Hành tối hậu thư. Mặc kệ hắn cùng Kiều Phỉ Vũ cùng một chỗ khi nào. Cũng không quản hắn vì cái gì lại dối lừa chị ruột của mình như vậy. Nhưng là sau khi suy nghĩ lại, cô khẳng định muốn hỏi hắn cho rõ ràng. Vu Viễn Hành cố tình tránh né cũng lâu. Lại ở nơi đó chờ qua năm. Cô chính là suy nghĩ muốn hỏi cũng chỉ sợ bận rộn quá cũng không có thời gian hỏi. Cô lấy điện thoại gọi cho Vu Viễn Hành. Mà ở máy tính bên kia, Vương Vân nhìn tin nhắn riêng từ quý danh của Vu Thi Lam. Xem xong liền lập tức đóng máy tính lại ngay sau đó. Tới làm gì, trừ bỏ chính mình, không phải còn có một người đang bảo vệ cô ta là Vương Mẫn kia sao? Tiếp đó còn có là CP của cô ta Kiều Phỉ Vũ sao? Mà chính cô, là bạn gái thật sự, này có cũng được mà không có cũng không sao mà thôi. Vu Viễn Hành bên kia nhận được điện thoại, nhưng lại nhanh chóng ấm im lặng, cầm điện thoại để lại trên bàn tự động treo máy, mới thở dài một hơi. Ngày đó tựa như một cái mộng, qua ngày đó Kiều Phỉ Vũ cũng không có liên hệ hắn. Hắn muốn phải như thế nào cùng chị nhà mình mà nói chuyện? Thật sự hắn không biết, đương nhiên không thể nói sự thật, kia không phải khiến chị mình cùng nữ thần nháo lên mâu thuẫn hay sao? Nhận thức được điểm ấy, Vu Viễn Hành thật không dám đối mặt với cô. Cách Trương.